Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 75, góc truyện audio.com. Thật ra không chỉ có Lượng Tân Tân và Vọng Tinh xem trọng trận battle này mà hội thuyền buồm nhỏ cũng dồn hết sức lực xông lên. Lương Ý Châu nhà các cô là lưu lượng hàng đầu trong giới. Nếu thật sự bị thua bởi Thẩm Vọng Tân vừa mới nổi kia thì họ sẽ rất mất mặt đấy. Vì vậy hai nhà đều liều mạng xông pha trận battle này. Dĩ nhiên sức mua của fan thuyền buồm nhỏ không hổ là nổi danh hầm hố trong giới. Thời điểm đặt hàng vừa được mở họ đã dùng tốc độ khó đỡ kéo xa lượng tiêu thụ giữa hai nhà. Sau khi thấy được sự chênh lệch, các chị Lượng Tân Tân và các chị Vọng Tinh đều thầm hiểu rõ họ đã thua trận battle này. Tuy đã thua về mặt thời gian nhưng họ vẫn bất di bất dịch nhắm vào lượng tiêu thụ. Mặc kệ thời gian dài hay ngắn, mục đích hiện tại của họ chỉ có một, đó là dù trễ đến đâu cũng nhất định phải mua hết trang đính kèm của anh trai. Ngay khi thuyền buồm nhỏ của nhà Lương Ý Châu đang nghỉ lấy hơi thì không biết từ khi nào nhà đối diện nhảy dù ra một nhóm fan có sức mua siêu đỉnh. Dường như những người có sức mua này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trong phút chốc họ đã đuổi kịp và kéo giãn khoảng cách về số lượng tiêu thụ với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Màn nhảy dù của Mãn Thiên Tinh khiến Lượng Tân Tân và Vọng Tinh đều bối rối. Lượng Tân Tân ngỡ ngàng vì sao nhà đối diện lại giúp họ cày lượng tiêu thụ vậy. Còn Vọng Tinh thì càng rồ dại hơn. Các cô thật sự đã bị cảm động bởi các chị Mãn Thiên Tinh. Sự nhập cuộc rầm rộ của Mãn Thiên Tinh bỗng chốc lại khơi dậy sức chiến đấu cho Lượng Tân Tân và Vọng Tinh. Móa nó chứ, nhà đối diện đã giúp chúng ta vào đường đua rồi. Sao nhà chúng ta không biết cố gắng chứ? Bà nó, CP của chúng ta chắc chắn là thật. Các chị Mãn Thiên Tinh chính là chị ruột của bọn mình. Trận battle hội tụ thế lực của các fan từ khắp bốn phương nhanh chóng kết thúc. Trang chính và trang đính kèm đều được bán sạch, và lại tốc độ bán hết hàng của nhà Thẩm Vọng Tân chỉ chậm hơn nhà Lương Ý Châu có 10 giây. Tuy vậy điều này đã làm không ít người muốn thừa cơ chế giễu, thậm chí bôi đen anh đều cảm thấy hụt hẫng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lương Ý Châu nổi tiếng từ khi mới 22 tuổi. Trong khoảng 3 năm nay đã trở thành lưu lượng hàng đầu được cả giới công nhận. Còn Thẩm Vọng Tân chỉ mới có tên tuổi hồi hè tháng 6 năm nay. Có nghĩa là dù tổng số lượng tiêu thụ chậm hơn 10 giây nhưng thế đã vô cùng đủ thỏa mãn rồi. Có lẽ lần cắt rau hẹ này cực kỳ thành công. Sau đó Lượng Tân Tân và Vọng Tinh mới biết màn đua làn hoành tráng lệ của Mãn Thiên Tinh là do Tô Tinh Giã đã chuyển tiếp bài đăng Weibo đặt hàng của tạp. Chí Tư Khố cho trang đính kèm của Thẩm Vọng Tân lên. Phải thừa nhận rằng trận battle này không bị thua quá thảm hại là nhờ có công của nhà Mãn Thiên Tinh của Tô Tinh Giã. Vì vậy khi thấy các chị Vọng Tinh bắt đầu phất cao ngọn cờ CP thì đây là lần đầu tiên các chị Lượng Tân Tân một mực giữ im lặng. Mãn Thiên Tinh lao vào giúp nhà đối diện cày lượng tiêu thụ, đồng thời cũng khiến cả giới fan rung động. Ai không biết giới fan luôn vàng thao lẫn lộn. Tập trung vô số fan only và fan CP, nhưng khi vào đến hạng mục kim chủ 33 thử nước cắt rau hẹ thì có fan only nhà ai chịu đi giúp nhà đối diện cày lượng tiêu thụ đâu chứ. Dương Vân biết Tô Tinh Giã chuyển tiếp link đặt hàng Weibo của tạp chí Tư Khố cho trang đính kèm của Thẩm Vọng Tân nhưng không nói gì. Nếu cô không chuyển tiếp giúp thì chị mới thấy quái lạ đấy. Dương Vân biết hôm ở dạ tiệc từ thiện hai người chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Và lại chị cũng đã liệu được kết quả trực tiếp nhất, đó là hai người đã lén lút ở bên nhau. Thành thật mà nói, chị có ấn tượng rất tốt với Thẩm Vọng Tân. Hiện giờ, Tuy Thẩm Vọng Tân không phải lưu lượng hàng đầu trong giới nhưng thành tựu anh đạt được hôm nay đều dựa vào từng bước đi của anh. Anh hiểu thói đời nhưng không theo thói đời. Hiểu thế tục nhưng không xuôi thế tục và cũng làm được chuyện mà rất nhiều người trong giới không làm được. Ấy là kiên định với ước nguyện ban đầu. Trong giới fan, công khai ghi chép mua hàng có lẽ đã trở thành một quy củ bất thành văn. Vì vậy sau khi đặt hàng chấm dứt, các trạm tỷ fan only và các trạm tỷ fan CP Vọng Tinh sôi nổi đăng hóa đơn có con dấu lên Weibo. Là fan trị đại của Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã đăng nhập vào tài khoản phụ cũng nhận được vài tin nhắn riêng hỏi cô có công khai đơn mua hàng chưa. Cô hoang mang không hiểu nên hỏi lại, công khai đơn gì cơ? Thế nhưng cô không ngờ cô chỉ trả lời một câu vậy thôi mà bị bôi đen ngay và luôn. Câu, sợ vãi, chấm, chị fan bự có tiền của anh trai lại, mại dâm trắng. Hiện trên hội cá nhân của Weibo Thẩm Vọng Tân, trên hình là đoạn chụp màn ảnh cuộc đối thoại trên Weibo. Trong fan only của Thẩm Vọng Tân, chị gái có tiền, luôn rất có tiếng nói. Vì vậy bài Weibo nhanh chóng được lên top. Mại dâm trắng, một từ phổ biến trên Internet trong cộng đồng người hâm mộ và cộng đồng game. Có nghĩa là fan idol không tiêu tiền cho người đó. Không mua album, không mua thiết bị ngoại vi, không xem hòa nhạc, không mua vé xem phim, mà tận hưởng tài nguyên của người khác. Chị em đắm chìm vào nụ cười của anh trai đã khuyên nên xóa đi. Xin đừng làm loạn mọi thứ lên. Được không? Chị em bạn gái ngoài đời của anh trai cũng không dám hú hét gì. Ai biết đằng sau đó có phải là chị em không đây? Sợ là anti không chừng. Muốn mua dâu tây cho anh trai đồng ý với lầu trên. Năm ngoái nhân dịp sinh nhật chị gái có tiền đã tặng cho anh trai 20 vạn. Dù lần này chị gái có tiền không mua nhưng không thể nói là mại dâm trắng, được chứ, trong giới fan, fan CP thường tự phát sinh nên rất ít ai sẽ vào super chat của một nhà riêng nào đó. Dù có cũng chỉ nhắm mắt điểm danh, cầy bảng rồi vội vàng thoát ra. Fan CP sẽ không can thiệp vào chuyện của fan only nhưng fan only. Chị gái có tiền của Thẩm Vọng Tân không chỉ có quyền cao trong fan only mà còn có không ít fan hâm mộ trong fan CP Vọng Tinh. Vì vậy lần này các fan CP Vọng Tinh không nhịn nổi nữa. Fan CP Vọng Tinh không nhỏ nhẹ như Lượng Tân Tân. Muốn dìm ai thì sẽ không bao giờ nương tay. Lương Tinh Tinh lấp la lấp lánh. Ây gu, người ta không có hóa đơn ghi chép thì mắc mớ gì tới cô. Nhà của chủ top ở Thái Bình Dương hả? Quản rộng vậy. Cả bầu trời đều là tiểu tinh tinh. Chà, chủ top lợi hại vậy ta. Không biết chủ top mua mấy quyển thế nhở? Nếu không cô cũng xuất ghi chép cho tụi này xem thử coi có đến 20 vạn không? Tân Tân Tinh Tinh là con của tôi. Mại dâm trắng. Mong là chủ top có thể tìm được một cái hội fan mại dâm trắng đầu tư 20 vạn cho anh trai. Tôi thật sự ước gì anh trai có thêm vài fan mại dâm trắng vậy đấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bên này Tô Tinh Dã không hề biết trong giới fan đang nảy sinh xung đột vì cô. Lúc cô biết là khi hôm đó kết thúc lịch hoạt động rồi trở về nhà. Cô theo thói quen đăng nhập vào Weibo. Cô sử dụng tài khoản Weibo phụ nhiều hơn cả tài khoản chính. Khi đăng nhập vào rồi cô nhận được vô số dấu tác. Và tin nhắn riêng nhiều hơn bình thường nhưng cô chưa nhận ra điều gì. Chỉ vào nhóm Weibo khá nổi tiếng của cô được gọi là anh trai tình yêu phía Bắc. Nguyên văn ite, dấu, nickname, hội này là một hội riêng chính thức tập họp những thành viên hậu thuẫn của Thẩm Vọng Tân ở Bắc Kinh. Năm ngoái, Sau khi Tô Tinh Dã tặng hơn 800 vạn làm quà sinh nhật cho Thẩm Vọng Tân thì được nhóm chị Đình kéo vào hội Weibo cá nhân này. Chị Đình, Đậu Xanh, Tiểu Tinh Tinh, em có login không đấy? Tiểu Tầm, Tinh Tinh của tôi ơi, em bị bôi đen rồi đấy biết không? Họ nói em mại dâm trắng đấy. Chắc chị cười xỉu quá. Vượng Từ, ha ha ha ha ha ha. Đây chắc chắn là chuyện cười buồn cười nhất tớ nghe được trong năm nay. Tô Tinh Dã xem ảnh chụp màn hình của họ trong hội Weibo thì hiểu ngay chuyện gì. Đây là tin nhắn cô trả lời lúc trước. Vì lúc ấy cô phải vội ra ngoài tham gia hoạt động nên chưa kịp hiểu rõ, bèn tiện tay trả lời một câu. Cô không ngờ nó sẽ đến nông nỗi này. Tinh Tinh, em thấy rồi. Các chị cũng sâu hóa đơn à, chị Đình? Có sâu rồi nhưng chuyện công khai hóa đơn này tùy hỷ thôi chứ không có quy định cứng nhắc nào đâu. Vượng Từ, đúng đấy. Nhỏ đó ăn no rừng mỡ. Chắc chắn là anti only. Chấm chấm, tớ đã nói với cậu rồi. Đừng thèm quan tâm đến anti làm gì. Nguyên văn du way. Ban đầu nó dùng để chỉ những người hâm mộ trong các nhóm nhạc thần tượng chỉ thích một thành viên và ghét các thành viên khác. Bây giờ nó thường dùng để chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt. Những người chỉ thích master của chính họ. Chỉ thích một nghệ sĩ nào đó của họ. Và sử dụng hành vi phi lý để làm hại các nghệ sĩ khác. Tiểu Tầm, đúng thế. Quá chính xác. Siêu ghét mấy tên anti-only. Dồn hết tâm sức để bôi nhọ idol của tụi mình. Chị cạn lời mẹ rồi. Tinh Tinh, em đừng để ý đến nhỏ đó. Không mua thì sao chứ? Em chính là cô gái đã đầu tư gần ngàn vạn cho anh trai đó à. Tô Tinh Dã suy nghĩ một hồi. Ngón tay cô chợt chuyển động trên màn hình điện thoại. Thật ra em có mua trang đính kèm của anh trai. Vượng Từ, em mua. Tinh Tinh, hình ảnh. Dây Di, chị Đình, Vượng Từ, Tiểu Tầm, khoảng 3 tiếng sau, fan lớn, chị gái có tiền, của Thẩm Vọng Tân đang dính lùm xùm vụ mại dâm trắng trong giới fan và liên tục bị các chủ topic kêu cuối cùng đã đăng Weibo rồi. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, bận xong việc mới biết chuyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi có mua trang đính kèm của anh trai nhé. Bản chụp ghi chép hóa đơn. Các fan đếm thử. Số lượng mua là chục trăm. Vạn. 1.228.000 bản. Tổng số tiền mua là 33.156.000. Cước phí bưu điện là 8.596.000. Thời gian đặt mua của chị gái có tiền là 8:01. Giờ đó đã thêm tới tận 10.000 quyển vào xe mua sắm rồi. Nhác thấy là biết ngay người ta đã chầu trực ở điểm đặt hàng từ sáng sớm rồi. Các chị fan only khóc. Các chị Vọng Tinh cũng khóc. Muốn mua dâu tây cho anh trai. Mẹ kiếp, sau này ai dám nói chị gái có tiền chơi mại dâm trắng thì bà sẽ tán méo đầu chó đứa đó. Tân Tân Tinh Tinh là bảo bối của tôi. Khóc thét. 1.228 là sinh nhật anh trai và thế là chị gái có tiền mua 12.280 quyền. Chị gái có tiền chính là tình yêu đích thực đó. Dịu dàng is your ex, tôi khóc ròng. Ngoài anh trai ra thì chị gái có tiền và thiên kim nhỏ thật sự là hai tồn tại quan trọng nhất trong lòng tôi. Vọng Tinh C Thái Thượng. Quyết tâm bảo vệ chị gái có tiền của phe ta. Chấm. Sau này chị gái có tiền chính vảy ngược của Mỹ. Ai dám bôi nhọ chị ấy? Mỹ sẽ băm chết đứa đó. Bạn gái ngoài đời của anh trai. Cho tôi một slot. Thấy chị ấy ghi gì chưa? Chị ấy vừa bận việc xong. Công việc của chị muộn vậy rồi vừa đăng nhập Weibo chắc hẳn đã nhận được rất nhiều tin nhắn và tác. Cứ nghĩ đến đám anti-only kia nói gì với chị thì tôi đã tức đến phát run rồi. Chuyện này vừa lên sóng. Chị gái có tiền, lại nổi tiếng cả giới fan. Chấm, chị gái có tiền, chắc chắn là Bạch Phú Mỹ. Chị ấy đúng là ước mơ của tất cả fan girl. Sau khi Tô Tinh Dã đăng Weibo, chị Đình lại nhắn riêng với cô. Chị Đình, Tinh Tinh, Chị đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Em đã mua hết 12.280 quyển tạp chí mà không tìm phục vụ khách hàng phải không? Tinh Tinh, tìm phục vụ khách hàng. Tại sao em phải tìm phục vụ khách hàng? Chị Đình, OG, chị biết ngay mà. Vậy em tính sẽ giải quyết 12.280 quyển tạp chí này thế nào? Tô Tinh Dã hơi bối rối. Lúc đặt hàng cô thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Cô chỉ muốn cầy lượng tiêu thụ cho Thẩm Vọng Tân mà thôi. Chị Đình, Tinh Tinh, em mua nhiều thế chỉ để cầy lượng tiêu thụ cho anh trai thôi phải không? Vừa lúc Tô Tinh Dã thấy chị Đình hỏi thì cô vội vàng trả lời. Đúng vậy, chị Đình, vậy được rồi, chị chỉ hỏi thử em thôi. Nếu em chỉ cầy lượng tiêu thụ, vậy bây giờ em nên liên lạc với bộ phận phục vụ khách hàng và nói cho các cô ấy biết số lượng tạp chí thật sự mà em cần để họ đừng giao những quyền còn lại. Thế thì bưu phí sẽ được hoàn trả sau giai đoạn tiến hành bán lần hai đấy. Hiện nay, Trạm Tỷ và fan lớn đều cầy hơn 100.000 lượt mua vì lượng tiêu thụ của idol nhà mình, nhưng họ sẽ không thật sự nhận hết hơn 100.000 món hàng đó. Đa phần đều liên lạc với bên phục vụ khách hàng để nói cho người ta biết số lượng cần gửi đến và giữ lại những quyền khác để tiếp tục cho đặt hàng hoặc bán lần hai. Vì vậy Tô Tinh Dã lập tức liên lạc với bộ phận phục vụ khách hàng của tạp chí. Cũng may phục vụ khách hàng online 24 tiếng nên cô nhanh chóng nói rõ với bộ phận phục vụ khách hàng rằng chỉ cần gửi một quyển và trả những quyển còn lại về kho bán lần hai. Sau khi giải quyết xong xuôi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cô đột nhiên nhận ra mình thật sự không phải là một fan girl đủ tiêu chuẩn. Cách chương.